Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 639, chương càng tin tưởng loại nào. Chỉ chốc lát sau, liền đến địa phương, buổi tối Hoài Dương còn lâu mới có được Trung Hải tới phồn hoa cùng huyên náo. Bên đường đèn đường còn hỏng một cái. Không phải cơ động trên đường tổn hại cái hố chỗ còn có hai ngày trước mưa nhỏ lưu lại nước đọng. Nước đọng tỏa ra thành nhỏ khác phong vị. Tiệm cơm phòng bên ngoài đứng một nhóm người. Khả năng thư ký hoặc là lái xe cái gì. Nhưng bên trong chỉ có hai người. Một cái là cho hắn gọi điện thoại phó thư ký. Người này tên là Võ Xây. Có chút béo. Còn có một cái người xa lạ. Hắn không quá quen. Khách sáo giật dưới, Võ Xây nói, mấy ngày nay từng bí thư đến trong tỉnh họp đi, hẳn là ba ngày sau liền có thể trở về. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Chử Quốc Khánh, là chúng ta cục giao thông cục trưởng. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, nắm tay, Chử cục trưởng, ngươi tốt, lần này có thể muốn cho ngươi thêm phiền toái. Chử Quốc Khánh niên kỷ càng lớn. Nhìn giống tiếp cận 60, chúng ta chính là nhân dân công bộc, chính là muốn cho nhân dân phiền phức, ăn cơm không phải chủ yếu sự tình, đem tình huống nói rõ ràng mới là. Võ Xây trầm ngâm xuống, sau đó mở miệng, Trần Tổng, liên quan tới chuyện này, từng bí thư là chính miệng phân phó ta, một chút tình huống chúng ta cũng đã làm hiểu rõ, bất quá có thể có chút phiến diện. Vì lẽ đó nghĩ lại nghe nghe Trần Tổng thuyết pháp. Tốt, ta cũng là sáng hôm nay nghe được tin tức. Đàm khoa trưởng nữ nhi, cũng là hảo hữu của ta Đàm Uyển Hề qua đời. Nàng là ta đại học liền nhận biết đồng học, cùng ta bạn cùng phòng. Hiện tại là Thịnh Thế Tập đoàn Yến Kinh phân công ty phó tổng thái nhất phong chỗ qua đối tượng. Mặc dù chia tay, nhưng nàng qua đời với hắn mà nói hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Xúc động phía dưới liền đã làm một ít không nên làm sự tình. Hỏa hoạn sự tình chúng ta rất xem trọng, không nghĩ tới còn có bằng hữu của ngài gặp bất hạnh. Về phần ngài cùng Hoàng cục phó sự tình, chúng ta có thể nghe một chút cái nhìn của ngài. Trần Tử Nhĩ nói, Đàm khoa trưởng cùng ta đều là hy vọng giải quyết riêng. Cần bồi thường chúng ta sẽ không lại. Bất quá Hoàng cục phó có ý tứ là công việc quan trọng sự tình việc công. Lời này vừa nói ra, đối diện hai vị lông mày song song nhíu một cái. Bọn hắn không nói lời nào. Trần Tử Nhĩ thêm một câu. Kỳ thật toàn bộ sự kiện nhất muốn bị chiếu cố là Đàm khoa trưởng một nhà. Dù sao bọn hắn đã mất đi ái nữ. Về phần ta, Hoài Dương mãi mãi cũng là cố hương của ta. Điểm ấy sẽ không thay đổi. Cùng Đàm khoa trưởng tao ngộ so sánh, ta cùng Hoàng cục phó mâu thuẫn bản không tính là cái gì. Con trai của hắn tiền thuốc men Thịnh Thế tập đoàn có thể gánh chịu, cũng là không phải sợ giải quyết việc chung. Ta tin tưởng pháp luật sẽ cho ra một cái công chính. Chỉ là ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng là không tốt đẹp được. Đúng, Trần Tử Nhĩ phân tích nói, làm lớn chuyện, mọi người liền sẽ biết con trai của hắn không chỉ có không có thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngược lại là tùy thời mà chạy, ta mặc dù không thích đối với người khác đạo đức bắt cóc. Có thể công chúng đại khái không có nhiều như vậy tha thứ. Mà phụ tử một thể, nghĩ đến Hoàng cục trưởng cho người giác quan cũng sẽ không quá tốt. Mà nếu như chuyện này cứ tính như vậy cũng không phải ta mong muốn. Ta Trần Tử Nhĩ cũng không muốn cho người ta hoành hành bá đạo cảm giác. Ta vẻn vẹn cái người làm ăn, cho nên chúng ta sẽ bồi thường, sẽ không để cho Hoàng cục trưởng ăn cái này ngậm bồ hòn. Hắn cuối cùng cười cười. Về phần xin lỗi, đối bằng hữu của ta đến nói, khả năng này có chút khó khăn. Bản này không phải cái nghiêm trọng sự tình, không ai giết người, không người thả hỏa, không ai muốn ai mệnh, chỉ bất quá Hoàng Kiệt Tông bị đánh có chút oan, cũng sẽ cảm thấy khuất nhục, nơi này đâu có một cái mặt mũi của hắn vấn đề tại. Bất quá, mặt mũi cái đồ chơi này, một khi nó thật thành một vấn đề, bình thường, cũng liền giữ không được. Tống Hiểu Ba nói liền xem ai tại lãnh đạo trong mắt quan trọng hơn. Giúp Hoàng Kiệt Tông kiếm về mặt mũi trọng yếu, vẫn là Lung Lạc lấy Trần Tử Nhĩ tương đối trọng yếu. Sự tình đến cuối cùng liền sẽ trở thành một lựa chọn. Về phần hắn đứa con trai kia, không tại Trần Tử Nhĩ cân nhắc phạm vi bên trong, bọn hắn đều nói đứa bé kia đã mắng không nói lại. Đánh không hoàn thủ, nhưng là có dũng cảm gánh chịu sai lầm thái độ, không có nghĩa là liền không cần gánh chịu sai lầm. Mỗi một cái sửa lại sai lầm người đều đáng giá được tha thứ. Bất quá cũng phải phân là cái gì sai. Ta hại chết ngươi thân nhân, đứng bất động cho ngươi đánh hai lần. Chuyện này ngươi làm gì? Về sau, Trần Tử Nhĩ tại Đàm gia gặp được Dương Nhuận Linh cùng Thái Nhất Phong. Hắn bị tạm thời nộp tiền bảo lãnh, mấy ngày nay cũng là tang lễ thời kỳ. Tham gia tang lễ là rất phù hợp nhân chi thường tình lý do. Ban đêm, hắn cũng không muốn đi theo Trần Tử Nhĩ ở khách sạn. Kiên trì canh giữ ở Đàm gia. Ngày thứ hai, ngay lập tức gấp trở về Chu Tử Quân đến rồi. Ngày thứ hai, nơi khác họp bí thư cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Lời giống vậy, hắn lẽ ra một lần. Có thể bồi thường, xin lỗi không được. Nhìn thấy Chu Tử Quân khóc thành nước mắt người, Trần Tử Nhĩ thậm chí liền bồi thường đều không muốn cho. Năm 2001 ngày mùng 6 tháng 3, tang lễ ngày cuối cùng, Chu Tử Quân toàn bộ trạng thái cũng là mộng. Cuối cùng tại nghĩa địa công cộng, Trần Tử Nhĩ đưa tay lau đi gò má nàng lên nước mắt, còn dùng tay trưởng nằm ngang ở trên ánh mắt của nàng vừa đi vừa về vuốt vuốt. Tốt, không cần khóc nữa, lúc này Thái Nhất Phong giống như là Đàm gia một phần tử. Hắn một mực ngồi xổm ở chỗ ấy, Sở Trường chạm đến lấy băng lãnh ảnh chụp. Nơi này, Hoàng Kiệt Tông cũng tới, con trai của hắn tùy hành, đi ngang qua Trần Tử Nhĩ bên người lúc, ngừng một chút lại lời gì cũng không có nói. Quỳ xuống đi, hắn đối con trai của hắn nói. Đàm mẹ vẫn còn có chút chịu không được, Đàm cha giữ nàng lại, nhưng không bưng bít được miệng của nàng. Nàng một mực dùng Hoài Dương lời nói đang gọi, tê tâm liệt phế hô. Chu Tử Quân cùng Tống Hiểu Ba đều nghe không hiểu, hỏi Trần Tử Nhĩ, nàng kêu cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, cút nhanh lên. A, Tống Hiểu Ba không kịp phản ứng, không phải bảo ngươi cút. Nàng kêu là cút nhanh lên. Bất quá Hoàng Kiệt Tông không có gì phản ứng. Thẳng đến Đàm cha tới cùng hắn nói hai câu, hắn mới mang theo nhi tử rời đi. Lần nữa đi ngang qua Trần Tử Nhĩ bên người thời điểm, hắn nói, con trai của ta cầu ta nửa ngày, để ta không nên truy cứu Thái Nhất Phong. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Chu Tử Quân chợt lồng ngực chập trùng kịch liệt. Trần Tử Nhĩ bắt lấy nàng tay, trừ nhìn thẳng mộ bia, mặt khác bên ngoài cái gì cũng không có. Có chút sai, chính là rất khó được tha thứ. Có lẽ là hắn cứu người điều kiện không đủ, có lẽ hắn đi cứu mình cũng sẽ chết, nhưng mà kết quả là chính hắn sợ hãi sau đó chạy trốn. Vì lẽ đó vô luận loại nào có lẽ, đều không đủ lấy trừ khử mọi người đối với hắn tức giận. Nhất là đối với Đàm mẹ đến nói, nàng khả năng đời này cũng sẽ không nghĩ gặp lại cái này nam nhân. Dương Nhuận Linh cùng Dương Vũ đứng tại đám người phía sau cùng. Bọn hắn dựa vào xe, nhìn tận mắt Hoàng Kiệt Tông cùng con của hắn trong đám người nghịch hành. Cũng nhìn tận mắt người kia quỳ xuống. Dương Nhuận Linh nói, ta lúc đầu học luật pháp thời điểm, các loại án lệ để ta gặp được rất nhiều ác nhân. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, ta dần dần phát hiện, kỳ thật mọi người đều có các người không dễ dàng. Nói nhảm, hắn không dễ dàng liền phạm ác cái kia bị tổn thương người đâu. Cho nên nói rất khó nói thanh. Tựa như hiện tại, người nhà họ Đàm đáng thương, người hoàng gia cũng không có dễ chịu đi đến nơi nào. Kỳ thật hắn chỉ là có chút nhát gan, có chút nhu nhược, tại cần nhất dũng khí thời điểm hắn không đủ dũng cảm. Có lẽ hắn còn có chút thiện lương cũng khó nói, thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Dương Vũ trả lời, có lẽ vậy, chiếu ngươi nói như vậy, người thiện lương cũng sẽ cả một đời bị người cừu hận. Có khả năng à, vậy là ngươi càng tin tưởng là đứa bé kia để Hoàng Kiệt Tông triệt tiêu tố tụng. Vẫn là Trần Tổng lực lượng để hắn làm như vậy. Cái sau, Dương Vũ trả lời rất thẳng thắn. Vì cái gì? Ta là nam nhân, ta càng tin tưởng thực lực. Nếu như ngươi nói ác nhân cũng có ác nhân khó, cái kia tại hắn giải quyết mình khó lúc, ta hy vọng có thể có thực lực bảo vệ mình. Dùng các ngươi hóa người thuyết pháp, gọi lấy bạo chế bạo. Dương Nhuận Linh nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không nghĩ ra cái gì có thể nói. Có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút Hoàng Kiệt Tông đáp án. Nữ nhân lắc đầu, không trọng yếu, chúng ta loại nào ngươi? Tự nhiên là tin loại nào. Bất quá, cái này cùng có phải là nam nhân hay không có quan hệ a? Như thế lớn nam tử chủ nghĩa, có phải là không đối tượng? Dương Vũ, cảm tạ giang hồ khoái đao vương thư bạn kiên trì khen thưởng. Kỳ thật viết sách đã dần dần theo hứng thú trở thành gánh vác. Chính là bởi vì có mấy cái như vậy ít để ta đang suy nghĩ từ bỏ thời điểm cảm thấy không quá hẳn là. Càng tạ ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.